Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 94, 94, ai mạnh hơn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miễn là đã có một cổng dịch chuyển được thiết lập ở đầu bên kia, nó sẽ đưa bạn đến một nơi nào đó trong bán kính một dặm của cổng khác, lý do tại sao cả nhóm nắm tay nhau là để đảm bảo rằng tất cả họ sẽ được dịch chuyển đến cùng một nơi. Không giống như khi Queen và Warden lần lượt bước vào máy dịch chuyển, họ bị đưa đến những địa điểm khác nhau. Trên lưng đeo là một chiếc ba lô khá lớn trông khá nặng. Khi anh ấy đi cùng nhóm, những bước chân của anh ấy dậm xuống đất và lưng anh ấy bị cong. Tại sao tôi phải mang thứ này? Đeo phàn nàn, ngay bây giờ anh là người yếu nhất trong bốn chúng ta phải không? Fay trả lời, vì vậy, nếu anh muốn chúng tôi bảo vệ anh, tốt nhất là anh nên mang theo máy dịch chuyển di động. Đeo sau đó nhìn Hayley đang ở bên cạnh anh. Và ngay cả anh cũng phải thừa nhận rằng cô ấy trông khá đáng sợ đối với một bác sĩ. Cô ấy đang mặc một bộ đầy đủ các thiết bị quái thú cao cấp. Một mảnh giáp ngực trông đáng sợ có khuôn mặt trên đó và những chiếc gai nhô ra khỏi miếng đệm vai. Trên lưng, cô ấy đang mang một thanh đại kiếm lớn gần bằng kích thước của cô ấy. Hayley gần giống như một lữ khách chuyên nghiệp luôn đi săn ở những nơi như thế này. Những người giàu có, đó là điều xảy ra khi cha của bạn là một vị tướng trong quân đội. Đeo nghĩ, được rồi, tôi hiểu điều đó nhưng tại sao lại cần phải mang theo máy dịch chuyển di động? Đeo hỏi, để đề phòng, Leo nói, hãy nhìn xung quanh anh và nhìn vào nơi trú ẩn này. Về cơ bản, nó có kích thước bằng một thành phố, anh có nghĩ rằng họ có những người bảo vệ mạnh mẽ như chúng ta không? Chúng ta có thể gặp phải một con quái vật khủng và phải thoát hiểm khẩn cấp, hoặc thậm chí có thể có con quái vật chặn cổng hiện tại. An toàn luôn tốt hơn là xin lỗi. Được rồi. Nói như vậy đủ rồi, chúng ta hãy đến trung tâm huấn luyện. Đó là nơi cổng thông tin được biết đến lần cuối và chúng ta có thể biết liệu nó có an toàn hay không. Leo sẽ dẫn đường cho chúng ta. Tôi không muốn ở lại hành tinh này lâu và tôi không muốn tìm hiểu xem thứ gì đã phá hủy nơi trú ẩn này. Leo đi trước và sử dụng siêu năng của mình, cả nhóm đã tránh được rắc rối. Theo một cách nào đó, mặc dù bị mù nhưng thị giác của anh ấy tốt hơn những người khác. Siêu năng của anh ấy cho phép anh ấy nhìn thấy hào quang xung quanh mọi thứ và nhìn thấy chúng với các màu sắc khác nhau. Hào quang của con thú luôn có màu đỏ, trong khi con người có màu vàng. Nó cũng cho phép anh ta nhìn thấy hào quang thông qua hầu hết các vật thể như tường xây, v.v., giúp họ tránh mọi cuộc đối đầu với quái vật. Tuy nhiên, nếu cả nhóm chỉ thấy một vài con chuột khổng lồ mà họ có thể đối phó, thay vì đi đường vòng dài. Leo và Fay thường ra ngoài và giải quyết chúng một cách nhanh chóng. Hai người họ đều là kiếm sĩ. Trong khi Fay sẽ sử dụng thanh trường kiếm của mình, thì Leo sẽ sử dụng thanh kiếm katana. Thậm chí không cho lũ chuột cơ hội sống. Khi họ tiếp tục đi bộ, Hayley nảy ra một câu hỏi trong đầu sau khi thấy hai người họ đối phó với lũ chuột. Tôi luôn tự hỏi, hai người ai mạnh hơn? Hayley hỏi, hai người phía trước đột nhiên đứng hình, và đeo nhìn Hayley như thể cô ấy không có tinh tế về những câu hỏi riêng tư. Này, cô không thể hỏi những thứ khác được à? Đeo thì thầm. Tất nhiên, anh ấy quan tâm. Tất cả mọi người đều muốn biết. Những loại câu hỏi này xuất hiện mọi lúc. Fay và Leo đều có cùng cấp bậc. Hai trong số 8 trung sĩ tại trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc trò chuyện luôn diễn ra giữa các giáo viên và binh lính khác về việc ai là người mạnh nhất trong số họ. Điều này cũng diễn ra thường xuyên với ba vị tướng. Không sao, Fay nói. Tôi có thể dễ dàng trả lời cho cô. Đó là Leo. Tôi không biết liệu hai người có biết điều này không, nhưng thực tế là chúng tôi đã phải cầu xin anh ấy gia nhập hàng ngũ của chúng tôi sau cuộc chiến đầu tiên. Khi đó, anh chỉ là một binh nhì, nhưng anh đã lập được rất nhiều thành tích. Thật không thể tin được, anh có một điều kiện khi gia nhập quân đội, đó là muốn trở thành một giáo viên. Leo không nói gì sau đó, trên thực tế, ngay từ đầu anh ấy đã không bao giờ nói nhiều, nhưng Leo vẫn đang tự hỏi làm thế nào mà anh mạnh hơn được. Siêu năng của Leo chắc chắn là hữu ích, và nó có thể là một siêu năng cấp cao. Nhưng đó chỉ là vì nó yêu cầu một lượng MC cao để sử dụng. Không phải vì nó mạnh, trong khi Fay có siêu năng siêu tốc độ, nếu hai người họ chiến đấu, không đời nào cô ấy thua được. Cuối cùng, Leo nghĩ rằng cô ấy chắc hẳn chỉ nói điều đó để thể hiện sự khiêm tốn với đàn anh của mình. Xét cho cùng thì Fay vẫn còn khá trẻ, chỉ ở độ tuổi cuối đôi mươi. Cuối cùng. Nhóm đã đến ngay bên ngoài trung tâm đào tạo. Fay nói, chúng tôi sẽ đảm bảo cổng thông tin an toàn trước và sau đó chúng tôi sẽ ra ngoài tìm kiếm bọn trẻ. Lối vào có vẻ thông thoáng. Leo nói, Họ đi về phía trước và cuối cùng nhìn thấy lũ chuột khổng lồ đã chết ngay bên ngoài lối vào. Không chỉ vậy mà lối vào nơi này đã bị phá hủy hoàn toàn. Nó đã bị bẻ cong, và bị móp méo nhưng vẫn còn che kín cửa. Phải đi đến máy truy cập và thử mã, âm thanh tắt đi, cho biết nó đã được mở khóa, nhưng các cửa không di chuyển. Chúng đã hư hỏng quá nặng. Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Hayley hỏi, anh có nghĩ rằng đó là những đứa trẻ? Tôi nghĩ ý cô là Warden à, Dell nói thêm. Chỉ một người trong số họ có siêu năng, nhớ không? À, Warden, chính xác, siêu năng của cậu ấy là sao chép của người khác. Mặc dù chúng tôi không thực sự biết nó hoạt động như thế nào, nhưng điều đó có thể xảy ra. Nếu cậu ta sao chép một siêu năng mạnh mẽ, thì tôi thấy cậu ta có thể giết được lũ chuột này. Fay nói, chà, nếu chúng ta tìm thấy Warden, chúng ta có thể về nhà, phải không? Leo hỏi, ý anh là chúng ta rời đi và không bận tâm tìm người kia à? Leo hỏi. Nhiệm vụ quy định chỉ tìm Warden, bất kỳ ai khác đều được coi là phần thưởng. Anh sẽ liều mạng vì một học viên ư? Khi tôi tham gia cuộc chiến đó, anh nghĩ tôi đã làm gì? Leo hỏi, tôi đã mạo hiểm mạng sống của mình vì lợi ích của mọi người. Vì lợi ích của tương lai loài người và anh biết không? Đó chính là những đứa trẻ này. Đủ rồi hai người, Fay ngắt lời. Về mặt lý thuyết, đều đúng, nhưng tôi thấy anh không muốn điều này. Chúng ta sẽ do thám khu vực gần đó bằng siêu năng của anh. Nếu chúng ta không tìm thấy gì, chúng ta sẽ rời đi. Công bằng chưa? Leo không nói gì nhiều và bắt đầu bước về phía cửa. Anh rút thanh kiếm katana của mình ra và chuẩn bị sẵn sàng. Không phải cánh cửa làm từ Glatherium đó là một trong những vật liệu cứng nhất mà chúng ta biết sao? Đó là lý do tại sao trung tâm đào tạo này vẫn luôn bình an vô sự. Leo cười khúc khích trước nỗ lực ngu ngốc mà Leo sắp thực hiện. Tôi cho rằng anh muốn biết tại sao Leo mạnh hơn tôi. Fay hỏi, Leo chém cánh cửa bằng một cú vung tay. Không có âm thanh nào được tạo ra, và có vẻ như cánh cửa thậm chí còn chưa được chạm vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó vài giây, mọi người nhìn thấy một vết chém dọc trên cửa, và nửa trên rơi ngược xuống sàn. Đó là lý do, Fay nói, cách chương.